Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Và trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thì chúng tôi hôm nay giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả hồi ức có tựa đề là Vong Hồn Cô Sáu. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hôm nay nhà thông phán Bảy Điền có hỷ sự. Hỷ sự chính là việc của Bảy Điền lấy vợ. Người sắp bước chân vào cửa chính nhà thông phán có cái tên rất đỗi ngọt ngào, đó là cô Hương Tuyết, là con gái của ông hội đồng Hường, nổi tiếng giàu có khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Cô Hương Tuyết được người đời ca ngợi là có một vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, y như cái tên của cô vậy. Còn thông phán Bảy Điền thì cao giáo điển trai, lại đang được quan trên cất nhắc, tương lai vô cùng triển vọng, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Để lấy lòng của vợ thì Bảy Điền đã mua những món quà vô cùng xa xỉ để làm sính lễ. Chưa kể trong nhà và cả trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ với đủ loại hoa tươi cộng với những món đồ tinh xảo. Ai nấy đều trầm trồ rằng cô dâu có phúc lấy được người chồng tâm lý và thương vợ. Nói qua một chút về gia cảnh của thông phán Bảy Điền, người ta kháo nhau rằng Bảy Điền vốn xuất thân từ một gia đình thuần nông nghèo khó quê ở An Giang. Cha mẹ của Điền mặc dù chỉ đi làm thuê, nhưng thế con ham học lại thông minh sáng giả, cho nên là không quản nhọc nhằn nuôi Điền ăn học thành tài. Không phụ công của cha mẹ thì Bảy Điền thi đỗ bậc thành trung, rồi đến tú tài, rồi sau này ra làm thông phán. Tuy chỉ là một viên chức bậc trung trong công sở, song Điền luôn luôn nỗ lực, cố gắng làm việc khiến cho trên rất hài lòng. Ông hội đồng Hường cũng vì cái nét chăm chỉ chịu khó của Điền mà chọn mặt cười vàng, chào cô con gái cưng cho cậu. Nói về cơ duyên gặp được cô Hương Tuyết của Bảy Điền thì kể cũng rất ly kỳ. Số là vào lần ấy, vào một đêm mưa gió cách đây 2 năm, Bảy Điền trên đường về nhà vô tình gặp cô gái nhảy hồ tự vẫn. Điền không màng nguy hiểm dũng cảm lao mình xuống dòng nước cứu nàng lên. Do không biết cô gái ở đâu cho nên Điền đã đưa về nhà mình để chăm sóc. Cô gái rất trẻ, một vóc dáng mảnh mai như là học trò, gương mặt thuần thanh, ngây thơ và vô cùng xinh đẹp. Lúc đó nhà Bảy Điền còn có một người vú già cậu thuê lao việc chợ búa cơm nước. Thế cậu chủ đưa cô gái về, bà Vũ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi nghe Điền giải thích thì vội vàng giúp cô lau rửa thay đồ. Ngay khi mà cô Tuyết tỉnh lại, Bảy Điền hỏi thăm địa chỉ rồi đích thân tới nhà của cô để thông báo cho ông hội đồng tới đón con gái về. Trở thành ân nhân của Tuyết, Bảy Điền được cả gia đình của nhà ông hội đồng Hường coi như người nhà, thường xuyên được mời tới tư gia để dùng bữa uống trà. Lại nói về nguyên nhân mà ngày ấy cô Hương Tuyết quyên sinh thì được kể lại rằng dạo đó cô Tuyết rất hay một mình tạt ra hồ chơi sau giờ học. Tại hồ cô gặp và quen với một người. Người này tự giới thiệu mình là sinh viên của trường mỹ thuật tên là Bảo. Gặp gỡ một thời gian, cô Tuyết đem lòng cảm mến chàng trai tài hoa, hai người thường xuyên hẹn hò rồi thư qua thư lại. Thời gian cảm nắng Bảo, Tuyết buông lơi việc học hành, chủ yếu là dành thời gian cho người yêu. Thậm chí có lần còn trốn cha mẹ đưa cậu ta về tư dinh trên Đà Lạt. Hai người cùng nhau đi dạo ngắm trăng, tâm sự, bà còn vẽ tranh chân dung của Tuyết và chính mình đóng khung để treo lên tường để mà thể hiện được thành ý của mình. Thời gian ấy Tuyết quên ăn quên ngủ, người xanh xao và gầy gò thấy rõ. Bà Hường thấy con gái có biểu hiện lạ thì sinh nghi, lén lút giấu chồng mời đốc tờ về để thăm khám. May thầy bác sĩ kết luận Tuyết chỉ bị suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ là có thể khỏe lại. Bà Hường thở vào nhẹ nhõm vì điều bà lo sợ không xảy ra. Thời buổi này những cô gái nhẹ dạ cả tin bị lừa gạt tình cảm không ít. Khi có bầu rồi thì gã đàn ông sở khanh liền quất ngựa truy phong, khiến người con gái sống dở chết dở. Nhà bà thì không sợ điều ấy, bởi với danh tiếng của ông hội đồng thì đám con trai còn đang lao vào Tuyết như là thiêu thân, chứ đừng nói đến 2 chữ chạy làng. Cái mà bà lo là 4 chữ môn đăng hộ đối. Con gái của bà lấy một người có tài năng, có gia thế, chứ mấy loại nhẹ nhàng nhỡ nhỡ thì không có cửa mà bước qua cổng của nhà bà, chưa tính đến chuyện gặp con của bà. Tuy Tuyết không có bầu nhưng mà để đề phòng, bà Hường vẫn cài người theo dõi bảo vệ con gái của bà, đồng thời ngăn chặn kịp thời những kẻ không rõ lai lịch muốn tiếp cận cô. Phải nói là bà Hường đối với cô Tuyết rất mềm dẻo nhưng cũng cực kỳ quyết liệt. Sau một thời gian theo dõi, không thấy cô Tuyết đi cùng hay là có người nào tán tỉnh, bà Hường có phần yên tâm. Nhưng chính trong khoảng thời gian này, Tuyết lại ốm đau triền miên. Có lần lên cơn sốt đã liên tục gọi một cái tên rất lạ: Gia Bảo, anh Gia Bảo. Bà Hường tái mặt, sợ tái mặt mày và cho rằng thám tử bà thuê là một lũ ăn hại. Khi mà con gái khỏe lại một chút, bà ngay lập tức tỉ tê dò hỏi Gia Bảo là ai. Tuyết ban đầu còn ngập ngừng muốn giấu, thế nhưng bà Hường hứa rằng chỉ cần Tuyết thích, bà sẽ không ngăn cản. Thế là cô liền thật thà tâm sự với mẹ và không mảy may nghi ngờ rằng đó chỉ là một chiêu thức moi thông tin nho nhỏ của bà Hường mà thôi. Gia Bảo vốn là con trai của một ông giáo tiểu học, còn anh ta hiện là một sinh viên trường mỹ thuật Gia Định, nhà ở phố Gia Long. Tuyết quen Bảo đã 3 tháng nay, nhưng cũng chưa bao giờ về nhà cậu ta chơi. Bảo nói năm sau ra trường sẽ chính thức giới thiệu Tuyết với gia đình và tới nhà của ông bà hội đồng để xin được qua lại cùng cô. Tất cả chỉ có như vậy. Bà Hường nghe con kể mà trong lòng sôi lên sùng sục. Bà nắm chặt tay quyết tâm bí mật xử đẹp thằng nhãi danh, dám đũa mốc mà đòi chọi mâm son. Tuy nhiên sau khi mà cho người tới nhà Bảo với ý định cảnh cáo dằn mặt để cậu ta từ bỏ Tuyết, thì bà Hường ngã ngửa bởi tin tức báo về cho hay Bảo đã chết từ lâu. Ông bà giáo trình bố mẹ của Bảo thì chỉ có cậu là con trai duy nhất. Những lời ấy như là sấm động ngang tai, thì có nghĩa là bấy lâu nay con gái của bà đã qua lại với ma. Như dần dần người ta vẫn nói đó là duyên âm. Bảo sao mà thể trạng của cô ngày một héo mòn. Bà Hường ngày đêm lo lắng chạy đôn chạy đáo, tìm thầy cắt đi mối duyên người ma này. Ấy nhưng mà tiền mất rất nhiều, mời rất nhiều thầy mà không thể giải được. Hơn nữa việc làm của bà Hường vô tình đánh động tới hồn ma của Bảo. Cậu ta ngày một lộng hành quyết lấy mạng của Tuyết. Cô Tuyết càng lúc càng ngẩn ngơ như người mất hồn, thậm chí còn có ý định quyên sinh. Cô luôn miệng nói phải đi gặp Bảo, cô muốn cưới Bảo. Giờ vào một đêm nọ khi cả nhà ngủ say, Tuyết đột nhiên thức giấc lẳng lặng leo ra ngoài ban công với ý định nhảy lầu. Nếu không phải là có người hầu kề cần chăm sóc kịp thời phát hiện, thì có lẽ cô đã rơi từ tầng 3 xuống mặt đất, tàn xương nát thịt từ lâu. Nhưng mà khi mà mở mắt ra thì cô lại luôn miệng gọi tên của Bảo và nói Bảo đang đợi ở ngoài cửa sổ. Bà Hường rất là sợ, sai người khóa chặt các cửa nẻo và nhốt Tuyết ở trong phòng cả ngày lẫn đêm. Vừa bị vong của Bảo đeo bám, vừa bị nhốt trong 4 bức tường mà tâm trạng của Tuyết có phần u uất. Có một lần người làm mang hoa quả lên phòng để gọt cho cô chủ ăn, Tuyết đã lén giấu con dao ở trong người. Trẻ lúc không có một ai đã cắt mạch máu để tự vẫn. Chuyện không thành bởi sau đó bà Hường lên thăm con gái, chứng kiến sự việc thì nhanh chóng đưa Tuyết đến bệnh viện. Tuyết một lần nữa được cứu sống. Sau hôm ấy, việc đi lại của Tuyết được nới lỏng hơn, nhưng mỗi bước chân đều có người theo sau để canh chừng giám sát, không khác nào một tội nhân. Biết sao được chừng nào chưa tìm được thầy giỏi trừ ma, thì ngày đó cuộc sống của Tuyết vẫn còn nguy hiểm. Chuyện của Tuyết khiến cho ông bà hội đồng vô cùng đau đầu. Đỉnh điểm là vào cái đêm mưa gió sớm chớp động trời. Không biết bằng cách nào mà Tuyết có thể lén ra khỏi nhà, chạy tới cái hồ lần đầu tiên gặp Bảo rồi nhảy xuống đó. May thay số của Tuyết chưa tận. Đúng lúc ấy thì ông phán bảy điền có việc về khuya đi ngang qua đó, nhìn thấy cô gái quyên sinh mới không màng nguy hiểm, lao theo và cứu được Tuyết, đặt dấu mốc đầu tiên cho mối quan hệ của hai người. Chuyện vong bám Hương Tuyết sau đó còn dài, cụ thể là lần ấy người lái xe của ông hội đồng tên là Lãm giới thiệu cho ông một ông thầy bùa người Miên, nói là một thầy rất nổi tiếng ở Cần Thơ, Trà Vinh và cả Sóc Trăng. Vì là thầy giỏi cho nên ông ta khá bận bịu, không nhận lời tới nhà riêng của ai bao giờ. Thế người nào có nhu cầu thì tự tìm đến nhà thì mà thôi. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Bà Hường hạ mình đưa con gái tới nhà của thầy Miên. Ông ta vừa nhìn cô Tuyết đã phán một hơi trúng phốc những gì mà Tuyết đang gặp phải. Rằng cô bị vong nam đeo bám, nó là một mực muốn kéo Hương Tuyết đi theo để làm vợ. Nếu không đuổi nhanh thì chỉ 2 tháng nữa, Tuyết chẳng tự tử thì cũng sinh bệnh mà chết. Bà Hường nghe xong bưng mặt khóc lên rưng rức, dâng cho thầy rất nhiều tiền bạc van xin không ngừng để thầy ra tay cứu lấy con của bà. Thầy tỏ ra thương cảm nhận lời cô hết sức mà giúp, liền sau đó đề nghị bà hội đồng để tiểu thư ở lại cùng với một người hậu cận, còn bà buộc phải ra về không để quấy rầy thì làm việc. Bà Hường tuy rất lo lắng cho con, thế nhưng mà lời thầy đã nói bà không dám cãi. Bà chẳng ngờ lại trao chứng cho ác, vì tên thầy Miên kia vốn lại là một kẻ lừa đảo, cấu kết với lãm lái xe tính moi tiền của bà hội đồng, rồi cả hai cao chạy xa bay. Nhưng mà lúc gặp Tuyết thấy cô xinh đẹp, gã đã lập tức nảy ý định xấu xa. Bà hội đồng vừa khuất bóng, gã thầy dòm tin Lập hiện nguyên hình. Lập đánh thuốc mê cho hậu gái ngất xỉu rồi bế Tuyết vào trong nhà, toan giở trò đổi bại. Không may cho hắn là may thay cho Tuyết. Ngay lúc ấy bầy điền đột nhiên xuất hiện, đánh cho Lập một trận tơi bời khói lửa. Sau đó báo bảo an bắt Lập tống giam hắn vào trong tù. Số là bầy điền có chút quan hệ với sở khám, cho nên biết ít nhiều về kẻ lừa đảo núp trong bóng của thầy bùa tên Lập. Ngay sau khi nghe ông hội đồng tâm sự chuyện của vợ đưa con gái đi trừ tà, bầy điền lập tức đi theo và cứu được Tuyết khỏi ninh hùm vút quỷ. Sau chuyện ấy thì tình cảm của ông bà hội đồng đối với bầy điền càng được nâng lên. Ông Hường hết mực ca ngợi điền là người hiểu biết nhiệt tình, lại tự trách mình nắm quyền thế trong tay mà lại bị một thằng đầu đường xó chợ qua mặt. Bầy điền không hề ngạo mạn tự kiêu mà còn khiêm tốn nói: cháu như con rùa ở dưới thấp, bác nhiên là con hạc ở trên cao, mà ở dưới thấp thì nhiều khi sẽ nghe rõ được hơn, nhìn được rõ vài tiểu tiết, còn ở trên cao thì ngược lại, sẽ nhìn thấy được bao quát tổng thể, nhưng mà chuyện nhỏ nhặt thì lại dễ bỏ qua. Ông hội đồng càng thêm quý mến Điền hơn. Sáng hôm sau, bầy Điền đích thân về quê nhà An Giang, mời một ông thầy Pháp mà gia đình cậu quen biết lên Sài Gòn để trừ ma cho cô Tuyết. Không ngờ ông thầy này cao tay thật, đã đánh đuổi được hồn ma của Bảo, giúp cho cuộc sống của tiểu thư nhà hội đồng bình thường trở lại. Sau ngần ấy những chuyện mà bầy điền đã làm cho Tuyết, bà Hường cảm kích vô cùng, thậm chí là trong thâm tâm bà rất ưng có một chàng rể như Điền. Dù gia cảnh của bầy điền so với nhà bà có thể nói là chưa bằng, nhưng mà điều ấy bây giờ không còn quan trọng nữa. Khi đã tỉnh táo trở lại, Tuyết rất biết ơn và cảm mến bầy điền. Đừng sự cho phép của cha mẹ, hai người bắt đầu quen nhau. Trở lại với thời điểm hiện tại, hôm nay là ngày cô Hương Tuyết chính thức bước chân vào nhà của bầy điền, trở thành bà thông phán. Cha mẹ của Điền là ông bà Tám phải nói là vô cùng hãnh diện và tự hào về con trai. Bà Tám vừa khóc vừa nói một mình nhưng cốt để cho tất cả mọi người trong nhà nghe thấy. Đó, con trai của tôi đó. Nó là thông phán, nó sắp lấy con gái của ông hội đồng, nó là rể của ông hội đồng đó. Từ nay mấy người hết có cửa chê bai nhà ta thấp kém, những kẻ có mắt không chồng thì tốt nhất khoét mắt đi. Còn ai có mắt mà không thấy núi Thái Sơn thì mau mở to mắt ra mà nhìn. Ông Tám nghe vợ nói những lời đó thì nhăn mặt. Ở kìa bà nó, sao ngày vui của con mà bà toàn nói những cái thứ không đâu. Bà Tám xì một cái rồi nói: ông kệ thôi, tôi còn muốn ra tận đường ngoài kia mà nói cho tất cả cái người Sài Gòn này đều biết chúng ta có thông gia với ông hội đồng. Còn mấy người ở quê á, mấy người ở quê trước kia khinh miệt vợ chồng của mình, coi thường con mình thì chống mắt đi mà coi. Sau ngày cưới long trọng ở trên Sài Gòn thì cô Hương Tuyết được đưa về quê chồng ở An Giang để thắp hương kính cáo tổ tiên. Nếu như là người khác thì còn phải có phần ra mắt họ hàng. Tuy nhiên nhà ông Tám trước kia vốn là dân lưu hương. Sau khi bầy điền học hành thành tài báo hiếu cha mẹ, mua được đất làm nhà chính thức lấy đây làm quê. Sở dĩ ông bà Tám không theo con lên Sài Gòn một phần là không quen với lối sống phố thị. Một phần vì trên đó ngôi nhà của bầy điền đang ở không được rộng cho lắm. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Con trai của ông bà vừa lấy vợ, gia thế của cô ấy lại không tầm thường. Trước ngày cưới, ông bà hội đồng đã cho vợ chồng của Bảy Điền hẳn một căn biệt thự khang trang. Mọi người liền đồn đoán chuyện ông bà Tám nên sống với con trai chỉ đã sớm muộn. Trong nhà ông bà Tám còn có hai người nữa là cô Sáu và con bé Nhạn đều là ở. Ông bà Tám có vẻ rất tin tưởng Sáu cho nên việc gì cũng sai cô làm. Hôm nay con dâu mới về nhà chồng lần đầu. Bà Tám muốn Tuyết được thoải mái một chút cho nên sai Sáu đi hái bưởi vì đun nước tắm cho cô. Sáu vâng dạ bước đi, Tuyết tinh ý nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ của Sáu và Nhạn. Nhất là Sáu hay nhìn trộm Tuyết. Ban đầu Tuyết hơi khó chịu nhưng được bố mẹ chồng và chồng quan tâm chăm sóc, cảm giác ấy dần dần tan đi. Ở quê chồng được 3 hôm thì đến ngày thứ 4 xảy ra một chuyện va chạm nho nhỏ. Số là buổi sáng ngày hôm ấy, không hiểu Tuyết ăn trúng thứ gì mà liên tục nôn nói. Ông Tám sai Sáu túc trực bên giường của mợ chủ để hầu hạ, còn sai con Nhạn đi sắc thuốc. Nhạn bèn đổi việc cho Sáu để Sáu đi sắc thuốc, còn bản thân của mình thì hầu mợ chủ. Nhưng Nhạn hầu hạ không khéo, khi bón thuốc cho Tuyết làm đổ cả bát thuốc nóng lên người của mợ chủ. Ông Tám thấy vậy thì nổi cơn thịnh nộ đuổi con Nhạn ra ngoài, lấy gậy phang liên tiếp lên người của nó. Sáu chạy vào van xin cho Nhạn, nhưng càng xin thì ông lại càng đánh mạnh. Tới lúc mà Bảy Điền lên tiếng thì ông Tám mới chịu quăng cây gậy đi. Từ hôm ấy Tuyết thấy rõ hai cô gái người ở nhà ông Tám dường như càng ngày càng có ác cảm với mình. Bề ngoài thì họ giữ chừng mực, nhưng vừa quay đi thì liền lượm nguýt. Nhất là Nhạn, sự chán ghét đối với Tuyết hiện rõ trên từng cử chỉ điệu bộ. Tuyết không biết mình đã làm sai điều gì khiến cho họ tỏ thái độ như vậy. Nếu nói về chuyện Nhạn bị đánh thì người đánh Nhạn là ông Tám. Lý ra hai cô gái đó phải ghét ông Tám mới đúng. Nếu cho rằng Tuyết là nguyên nhân thì phải xem lại thái độ của Nhạn. Vì Nhạn cũng là một người có lỗi từ đầu. Nhất là nhiều thắc mắc dâng lên trong lòng mà chẳng biết nói cho ai. Là một người nhân hậu cho nên Tuyết không đem chuyện này nói ra với chồng hay là ông bà Tám. Sống trong nhung lụa từ bé tuy rằng chưa trải sự đời, nhưng ở nhà đẻ của cô cũng nhiều hoàn cảnh đáng thương mà Tuyết từng tiếp xúc. Có thể nói những người giúp việc, mỗi người một số phận. Chung quy lại họ là lớp người bần cùng dưới đáy của xã hội. Tuyết không nỡ để đọa họ. Cô biết chỉ cần cô nói một tiếng thôi là Nhạn và cả Sáu có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà Tuyết không nỡ làm như vậy, mà chỉ cố gắng gần gũi thân tình hỏi han, mong tìm ra nguyên nhân, giải đáp thắc mắc mà thôi. Trong hai người Nhạn và Sáu thì Sáu có vẻ điềm đạm hiền lành hơn. Tuy nhiên mỗi khi mà Hương Tuyết muốn trò chuyện thì Sáu lại luôn tìm cách lảng tránh và giữ khoảng cách với mợ chủ. Sự cố gắng của Tuyết thành ra thừa, vì đến ngày thứ bảy thông phán Bảy Điền đã khăn gói đưa vợ về Sài Gòn. Ngồi trên xe ngựa nhìn xuống, Tuyết lúc này mới vỡ lý lẽ do mình bị ghét. Bởi cô trông thấy do ánh mắt lưu luyến buồn bã của Sáu dành cho chồng. Như vậy là đã rõ Sáu có tình ý với Bảy Điền, và có thể là Nhạn cũng vậy. Điều ấy dẫn đến sự ghẻ lạnh của hai cô đối với mợ chủ là Tuyết. Chiếc xe ngựa đi được một quãng đường dài, Bảy Điền thấy vợ có vẻ đăm chiêu thì liền quàng vai hỏi nhỏ: "Em sao vậy? Sao về đến nhà rồi không vui à?" "Anh Điền này, sau này nếu anh có vợ bé anh cũng đừng bỏ rơi em nhé." "Em nghĩ gì thế? Sao chưa gì đã nghĩ anh lấy thêm vợ?" "Em nghiêm túc đấy." Bảy Điền thấy ánh mắt của vợ như sắp khóc thì vô cùng lúng túng liền ôm lấy cô: "Đời này anh chỉ có mình em thôi, sẽ không lấy thêm người nào nữa. Em là vợ duy nhất của anh được chứ?" Tuyết lại nói: "Thế nếu như người ta có tình ý với anh cũng từ chối sao?" "Đương nhiên rồi, vì anh không yêu ai ngoài em cả." "Bây giờ thì như thế, sau này thì chưa chắc." "Vậy thì cứ để sau này rồi rõ." Tuyết hài lòng về câu trả lời của chồng, khóe môi cong lên là một nụ cười để mãn nguyện. Thấm thoát một năm trôi qua, Bảy Điền cuối cùng cũng đón cha mẹ lên Sài Gòn. Ngôi nhà ở dưới quê thì cho thuê. Lúc này Hương Tuyết đang mang thai tháng thứ 5, thân thể vốn yếu ớt cho nên đốc tờ nói cô nên hạn chế đi lại. Chính vì vậy mà Bảy Điền không cho Tuyết đi đón ông bà Tám. Ở trong nhà nhìn ra thì thấy bóng của Sáu theo bảy điện. Tuyết cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Người này có tình cảm với chồng cô, nay lại ở chung nhà, Tuyết đương nhiên là khó chịu. Ba mẹ đi đường xa có mệt không ạ? Tuyết vui vẻ hỏi han cha mẹ chồng khi ông bà bước vào trong nhà. Không mệt, mệt sao được chứ? Đợi mãi cả nhà mới có thể đoàn tụ cho nên ba mẹ vui lắm, chẳng thấy mệt chi cả. Bà Tám bỗng nhiên huých cùi trỏ vào ông Tám nhăn mặt, nụ cười trên môi của ông Tám vụt tắt. Tuyết nói, con đã bảo với anh Điền đón ba mẹ lên đây từ lâu rồi mà anh ấy cứ lần lữa mãi. Bà Tám liền nói, thì ba mẹ cứ muốn sắp xếp mọi chuyện dưới quê cho nó ổn thỏa rồi mới yên tâm mà lên với vợ chồng con. Bỗng nhiên Tuyết nhìn quanh rồi hỏi, ủa chị Sáu đâu rồi? Mọi người nghe Tuyết hỏi thì đều ngơ ngác. Tuyết liền hỏi lại, chị Sáu lên cùng ba mẹ đúng không? Chị ấy chạy đâu rồi? Chồng của bà Tám nhìn nhau rồi bà Tám chợt cười xòa, chạy tới cầm tay của con dâu. Con à, cô Sáu đó ba mẹ đâu có giữ lại nữa. Lên đây là cho hai người ở nghỉ việc rồi con. Nghe bà Tám nói vậy thì Tuyết càng ngạc nhiên. Ủa lạ vậy? Vậy mà mấy giờ con nhìn rõ lắm là chị ấy đi sau mọi người mà. Cứ nghĩ là ba mẹ không nỡ xa chị ấy cho nên mang theo lên đây. Đúng lúc này thì bầy điền liền bước ra. Bà má, con có mang đồ vào trong phòng cho ba má rồi đó. Đi đường xa chắc ba má cũng mệt. Để con bảo với người làm dọn cơm để ba má dùng nhé. Ông bà Tám gật gù đồng ý, sau đó cùng nhau đi xem phòng. Chỉ còn Tuyết đứng một mình ngơ ngác không hiểu tại sao nhìn thấy Sáu vào lúc ấy. Nhưng mà cũng từ đây thì những chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra. Tại quê nhà An Giang, cơ ngơi của ông bà Tám được một cặp vợ chồng trẻ từ Sài Gòn về thuê lại. Đó là vợ chồng ông Nam Lý. Nam Lý có một đứa con nhỏ vừa tròn 6 tuổi. Ngày đầu tiên chuyển đến, nó đứng ngoài cửa một mực không chịu vào trong. Dỗ dành nịnh nọt không được, anh Lý liền bế thốc nó lên, mặc cho nó vùng vẫy là hét. Con không muốn ở đây. Chị Lý hết kiên nhẫn bèn nạt, mày không ở đây thì tao cho mày ra đường. Nói như vậy tưởng là chỉ dọa thằng bé thôi, ai ngờ nó chạy thẳng ra cổng một mạch đi thật. Anh Lý chạy theo giữ nó lại, ngọt nhạt dỗ dành. Giờ sắp tối rồi, ở ngoài đường ma sẽ bắt đấy, cô Liêm không sợ ma hả? Anh Lý nghe con nói như vậy thì bất giác gáy ốc nổi lên, anh liền nghiêm mặt nói. Trong nhà có thổ công mà không vào được đâu, với lại có ba má cụ Liêm không phải sợ. Thằng bé vẫn không chịu, cô Liêm không vào, ba cho cô Liêm về nhà ngoại đi. Anh Lý liền thở dài đành chiều theo ý của con. Bây giờ mình vào nhà rồi nói với má, rồi bà mới đưa con về bên ngoại được chứ. Cô Liêm liền đáp. Vậy ba vào đi, cô Liêm chờ ở ngoài. Vợ của anh Lý lắc đầu chịu thua thằng bé, liền để cho nó ở ngoài cổng rồi vào báo với vợ. Mình à, anh đưa cô Liêm về bên ngoài ở tạm vài hôm, vợ chồng mình sắp xếp nhà cửa xong rồi đặng đón con về. Chị Lý biết chồng chiều con cho nên lại chỉ nhắc lại. Anh đi nhanh rồi về nghe, một mình em chuyển đồ là không biết tới khi nào mới xong đâu. Nhà vợ của anh Lý ngồi cách ngôi nhà anh thuê một cánh đầm. Lúc anh đưa cô Liêm tới nhà ngoại thì trời cũng vừa sẩm tối. Mẹ vợ của anh Lý thấy con rể đem cháu đến thì ngạc nhiên. Sao qua muộn vậy con, nhà cửa sắp xếp xong chưa? Anh Lý thở dài mà nói. Cái thằng cô Liêm nó một mực không chịu ở đó, nhất quyết bắt con phải đưa về đây. Má cho con gửi cháu nghe, khi nào mà nhà cửa xong xuôi thì con đến đón cháu. À vậy cũng được, thì con cứ về đi, để cháu nó ở đây với mẹ. Anh Lý đi rồi, bà Then liền hỏi cháu ngoại. Cô Liêm lại đây với bà, nói cho bà nghe, sao con không chịu ở chung với bố mẹ? Cô Liêm với sự thật thà ngây thơ của một đứa bé liền kể lại. Con thấy một cô ở trong nhà, cô ấy trông dữ dằn lắm. Cô ấy cứ nhìn ba má, nhìn con mà trợn trừng mắt như thế này này. Thằng bé miêu tả điệu bộ của một đôi mắt xích ngược lên rồi nói. Đó, như vậy đó. Xong là cô ấy đứng ở giữa cửa, chắn ngang như là không muốn cho ba má vào. Tóc cô ấy để xõa người gầy nhòm nó ghẻ lở, trông ghê lắm ngoại ạ. Bà Then nghe cháu kể lại thì dùng mình ớn lạnh. Người ta nói trẻ con có mắt âm dương dễ nhìn thấy ma quỷ, dễ bị chúng hù dọa. có khi nào mà nhà ông Tám kia lại có ma. Tuy nhiên bà Then cũng không ngoại trừ khả năng cháu mình nghe chuyện ma nhiều rồi ám ảnh, sinh ra tưởng tượng mà nói năng linh tinh, bởi trước đây chưa bao giờ nghe nói nhà ông Tám có người chết. Trong khi đó thì tại nhà của ông Tám bây giờ có thể gọi là nhà anh Lý. Anh vừa về tới đã gọi lớn từ ngoài sân. Mình à, anh về rồi đây, Mình ơi. Anh gọi bà 4 tiếng mà không thấy ai thưa, chạy vào nhà rồi xuống bếp ra cả ngoài vườn mà không thấy vợ đâu. Anh Lý liền hoang mang. Quái lạ, đi đâu rồi không biết. Đoạn anh quay vòng về sân trước mà gọi. Mình ơi, Mình ơi. Anh chạy ra bên ngoài đường ngó quanh, câu nói của thằng cu Liêm bất ngờ rơi vào trong trí óc. Trong nhà có ma, có ma. Anh Lý hoảng loạn thật sự. Có khi nào lời của thằng nhóc nói là sự thật và vợ của anh đã bị ma giấu hay không? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chợt nhớ lúc chuyển đến đây thì anh Lý quên chưa làm một việc, đó là cúng thổ công. Anh vỗ trán cho rằng mình thật thiếu sót. Bèn chạy vào sân đến trước ban thổ công ở bên ngoài vườn mà thắp hương khấn. Con lạy các ngài, con xin các ngài cho vợ con bình an vô sự. Ngày mai con xin làm lễ thành tâm tạ lỗi với các ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Một cái vỗ vai làm cho anh Lý giật mình, tim đập loạn lên. Ai? Định thần ra thì đó là chị vợ. Chị Lý thấy chồng của mình khắp người vã đầy mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu thì lo lắng hỏi. Anh đang làm gì vậy? Sao về mà không có phụ em dọn nhà lại đi đứng ở đây cúng thổ công? Anh Lý nhìn thấy vợ của mình thì mừng rỡ, bèn ôm chầm Lý mà reo. Mình đây rồi, trời đất ơi, làm cho tôi lo quá trời luôn. Các ngài đúng là linh thật đó, vừa khấn xong thì trả vợ cho anh. Anh nói nhảm cái gì thế? Anh Lý gãi đầu gãi tai. Về nhà mà không thấy em đâu, anh sợ là muốn chết. Em đã đi đâu vậy? Em đi sang nhà hàng xóm xin nước uống, tại chưa có đun được. Anh tưởng em bị ma bắt hả? Ồ, anh tưởng em bị ma bắt thật mà. Của đáng tội ở quê, vườn đất rộng thênh thang bắt ngắt mênh mông, nhà này cách nhà kia mấy khoảnh vườn, phải thừa ruộng, cho nên là nhất thời anh Lý không nghĩ ra là vợ của mình có thể sang hàng xóm để mà đi tìm. Anh tự cười mình thần hồn nát thần tính, kéo vợ vào trong nhà. Anh nói, thôi muộn rồi, dọn được bao nhiêu thì dọn, ăn cơm xong thì còn nghỉ ngơi, mai có gì anh làm tiếp cho, giờ mệt lắm. Đêm ấy lại nhà anh Lý không sao ngủ được. Nhìn sang bên vợ thì chỉ nhắm mắt, hơi thở đều đều. Anh nghĩ, quái lạ, hôm nay cả nhà chuyển đồ mệt như vậy mà lại không ngủ nổi là sao? Nằm lăn qua lăn lại một hồi thì cũng không tài nào có thể chợp mắt. Anh Lý ngồi dậy nhủ thầm, có lẽ là phải đi cầu cho đỡ nặng bụng. Bước ra ngoài sân, màn đêm đen đặc bao phủ khắp lối. Trong vườn những cây cối im lìm bởi không có một cơn gió nào thổi qua. Tiếng ếch nhái run rế hay tuyệt nhiên cũng chẳng thấy. Thật kỳ lạ, bỗng nhiên anh Lý cảm giác có một chút rợn rợn vì sự yên tĩnh này. Ngồi trong nhà tiêu một hồi thì Lý thấy bóng của người đi lại trước cửa. Nghĩ là vợ cho nên Lý liền nói lớn. Mình à, em cũng định đi hả? Đợi anh chút sắp xong rồi. Lý bước ra bên ngoài thấy vợ đang đứng ở mé nhà tiêu quay lưng lại phía anh. Lý liền bảo, anh xong rồi đó, em vào đi. Đoàn Lý vào trong nhà vén màn chui lên giường, bỗng giật mình xém đứt chút nữa hét lên, bởi vợ của mình vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành. Vậy thì người mà Lý vừa thấy bên ngoài kia là ai? Tim của Nam Lý đập thình thịch, anh đốt đèn mở cửa một lần nữa bước hẳn ra ngoài sân và xoay xét khắp nơi, nhưng chẳng có ai hết cả. Lý lắc đầu sau mặt tâm trí hoang mang, chẳng lẽ nào là hình ảnh của người đàn bà chỉ là tưởng tượng? Lý xoay một vòng nhìn ngó bốn bề. Bây giờ ngọn đèn bất chợt rọi trúng một gương mặt đứng ngắt sau đằng sau Lý. Lý giật mình đánh rơi cả đèn. Mặt tái xanh tái xám, chân tay run lên bần bật. Anh sao vậy? Sao đêm hôm không ngủ lại còn ra đây đứng? Lý định thần nhìn kỹ thì ra là vợ của Lý. Lý liền gắt lên. Anh mới phải hỏi em câu đó đó. Người gì mà cứ như ma. Em làm ơn lần sau đừng có đứng sau anh có được không? Mà hễ đứng sau thì phải lên tiếng. Vợ của Lý thấy chồng nóng nảy thì có chút sợ liền phân bua. Em vừa mới ra đây thôi, chưa kịp nói gì thì anh quay lại. Chính anh mới làm cho em giật mình đó. Nam Lý không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc đèn rồi đi thẳng vào trong nhà. Thôi đi ngủ đi. Này là cái ngày quái quỷ gì mà lắm chuyện lạ lùng thế không biết. Mãi cho đến gần sáng thì Nam Ý mới có thể chợp mắt. Trong mơ anh thấy một cô gái mặc chiếc áo màu trắng, người gầy gò, một gương mặt mờ ảo đứng phía cuối giường nhìn anh chân chối. Cô ta không mở miệng mà âm thanh cứ phát ra đầy hằn học. Cút khỏi đây, cút ra khỏi nhà tao. Nam Lý mở mắt khi mặt trời đã lên cao, người đầy mệt mỏi, nhưng nhìn thấy vợ đang một mình lau dọn thì liền xăm xăm bước tới. Em nghỉ đi để anh làm cho. Vợ của Lý liền đáp. Em nấu cơm rồi đó, ở trong bếp đó, anh mau ăn sáng đi. Vợ của Lý đẩy chồng vào bếp, Lý miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn. Nhưng những hình ảnh đêm qua cứ hiện lên trong đầu như thật như mơ. Vợ của Lý nói. Ngôi nhà này cũng được quá anh hả? Em tính mấy bữa nữa mình nói với ông Tám để ông ấy bán đứt cho mình miếng đất này cho xong. Anh thấy sao? Để anh coi đã. Vợ của Lý vui vẻ nói. Mai mốt mình tìm thêm một người vụ về coi sóc cho thằng Liêm, rồi còn sinh thêm một đứa nữa cho có anh có em. Cô Liêm cũng lớn lắm rồi đó. Lý vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bát cơm. Gương mặt đăm chiêu, vợ của Lý thích chồng như vậy thì lo lắng ngồi xuống bên cạnh. Anh Lý, anh mệt hả? Hay là anh đang có tâm sự gì? Lý liền giật mình ngẩng lên nhìn vợ rồi cượng cười. Không, không có. Anh có gì tâm sự chứ? Vậy một lát nữa anh đi đón cô Liêm về nha. Sẽ nói chút xíu em đã không chịu nổi rồi. Lý liền nhéo mũi của vợ. Em đó, thế anh ở bên cạnh là lo lối sồm lên mắng mỏ này kia. Thế mà không có nó thì lại khó chịu. Vợ của Lý toan đứng dậy bước trên thềm nhà. Nam Lý trần gọi giật giọng. Em này, gì đó? Lý hơi lúng túng. Em từ nay em đừng mặc đồ trắng được không? Tại sao vậy anh? Tại vì anh thích em mặc màu hường hay là màu tím hơn. Vợ của Lý liền cười. Được rồi, mai mốt em đi mua vải may thêm màu khác. Vợ của Lý xoay lưng bước đi, chỉ còn Lý ngồi một mình với những suy nghĩ ngổn ngang. Chiều hôm ấy, Lý tới nhà của mẹ vợ đón con trai, bà then thiền nhắc. Con đã mời thầy về cúng kiếng chưa? Liêm thắc mắc. Con tưởng là mình làm nhà mới mới phải cúng chứ. Bà Thiên liền chép miệng nói. Mình là người mới tới, còn chưa rõ đất ấy lành hay dữ, cứ cẩn thận làm cơm cúng kiếng cho đàng hoàng con ạ. Vậy thì ngày mai con bảo vợ con đi chợ làm cơm, bà má cũng tới giúp chúng con nhé. Bà má sẽ qua. Lý đợi cho thằng cô Liêm ngủ rồi mới cõng nó trên lưng đưa về nhà. Đặt con lên giường, Lý vội xuống bếp thấy vợ đang nấu ăn. Mùi xào nấu thơm phức bay ra. Lý đứng ngoài cửa rồi nói. Tôi thế mà em không có thắp đèn lên, làm sao mà nấu? Đoàn Lý châm ngọn đèn đưa lại gần cho vợ. Vợ Lý vẫn cắm cúi làm như không để ý đến chồng. Lý đặt tay lên vai của thị, thấy toàn thân lạnh toát. Y dùng mình xoay người vợ lại, thì chạm vào một khuôn mặt chốc lở đen sạm như người chết đã lâu. Lý hét lên kinh hoàng, chấp chới ngã về đằng sau miệng la bay bài. Vừa chân lùi vừa đến cửa, Lý chạm vào chân của ai đó. Vẫn chồng từ thế ngồi bệt dưới đất, Lý ngước mắt lên nhìn, bắt gặp vợ của Lý và cô Liêm đang nhìn mình đầy khó hiểu. Cô Liêm liền lên tiếng. Ba sao vậy? Nam Lý nhìn thấy vợ con thì mừng húm, liền nhào tới ôm chầm lấy cả hai. Đoàn Lý chỉ về phía bếp nấu mà ú ớ. Mà cô bà, chúng ta phải đi thôi, nơi này không ở được đâu. Vợ của Lý nhìn y như là một người từ trên cung trăng xuống, rồi như là không coi những điều Lý nói là thật, thì chạy lại bếp rồi nói lớn. Trời đất ơi, sao thức ăn hư hết rồi nè? Lý và con trai cùng chạy tới thì quả nhiên cả hai đều phải bịt mũi xua tay vì mùi thối bốc lên từ niêu thức ăn quá đỗi đồng đặc. Vợ của Lý vẫn không ngừng hoảng hốt. Sao đồ ăn vừa nấu đã như vậy, bây giờ ăn uống sao chứ? Lý chớp lấy câu nói ấy rồi bảo. Thôi em à, anh đã nói rồi nơi này không ở được đâu, mau về nhà mẹ đi. Đoàn cả ba người khăn gói rất díu nhau về nhà bà Then. Thế con gái và con rể đưa nhau về, bà Then ngạc nhiên lắm. Lại thấy gương mặt căng thẳng tái mét của Nam Lý thì liền gặng hỏi. Nam Lý bèn kể hết sự tình câu chuyện gặp ma trong ngôi nhà đi thuê. Bà Then liền đăm chiêu. Trước này chưa nghe có nhà ông Tám đó có người chết. Hơn nữa là ông ta cũng ở đó rất lâu, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Cớ sao mà các con vừa đến thì lại bị như vậy? Vợ Lý liền nói, công chỉ có anh Lý thấy, chứ con thì chưa có bắt gặp lần nào. Có điều hôm nay thức ăn vừa nấu đang hư hỏng cho nên con mới sợ thôi. Lý liền đáp, đúng rồi, em chưa thấy cho nên là chưa biết sợ. Thử nhìn thấy cô ta thử xem có hồn vía lên mây hay không. Tại sao nó lại chỉ cho anh thấy mà không cho em thấy nhỉ, lạ quá. Anh không biết, có khi nào anh hợp vía với nó không? Rồi quay sang mẹ vợ, Nam Lý nói, giờ tính sao hả má? Giờ có hai cách, một là các con trả nhà cho người ta, hai là nếu muốn ở thì phải mời thầy cúng về trừ tà bắt ma mới được. Vợ Lý liền bức xúc, hà cớ gì mình phải đi trừ tà cho nhà họ, họ cho mình thuê nhà ma thì bây giờ mình trả lại cho nhà họ trừ chứ. Nam Lý liền liềm vợ, em đó đúng là tính đàn bà. Em thử nghĩ xem, mình nắm đằng chui hay là họ nắm đằng chui. Tiền nhà thì mình đã đóng, hơn nữa bằng chứng nào em nói đi với ông Tám là nhà ông có ma, ông lại không nói là em kiếm cớ gây sự. Ngược lại một thì Lý lại nói, con trai của ông là thông phán, ông ấy lại là thông gia với ông hội đồng ở trên đó, cái chuyện này không làm khéo lại rước họa vào thân. Bà Then cũng đồng ý với con rể. Theo mà thấy thì các con cứ mời thầy cúng về làm lễ xem thế nào, nếu mà không êm thì mình tính cách khác. Vợ chồng của Nam Lý gật đầu cho là phải. Lúc này Lý nhìn quanh rồi bỗng kêu lên, ủa cái thằng Liêm đâu rồi, Liêm ơi. Gọi hai ba tiếng không thấy nó thưa, mọi người tá hỏa chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Nam Lý nhảy cả xuống ao bò thử khi mà trăng mới nhú, tới khi trăng lên đỉnh đầu mà tuyệt nhiên không thấy tăm hơi của thằng bé. Hàng xóm đốt đuốc đi tìm giúp, cả con đường làng sáng rực trong đêm khuya. Rạng sáng ngày hôm sau, bà Then đã mời được thầy cúng tới. Việc đầu tiên là muốn nhờ tìm cháu ngoại. Thầy cúng tên Thục tuổi ngoài 50, vừa gieo quẻ liền nói, cháu bà chưa chết đâu, nó còn sống đó. Bà Then cùng vợ chồng của Nam Lý nghe vậy thì vừa mừng vừa lo. Vợ Lý từ qua đến giờ đã khóc rưng cả mắt. Bà Then liền hỏi, thưa thầy, thầy có thể xem thêm một quẻ cháu nó đang ở đâu không? Không cần, tôi đồ rằng cháu nó đang ở phía tây, khả năng là bị ma dụ. Cả nhà liền kinh ngạc đồng thanh, đó chẳng phải là hướng nhà của nhà ông Tám đó sao? Nói rồi mọi người lục tục kéo nhau đến ngôi nhà thuê. Đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà tối om lạnh lẽo u tịch một cách khó hiểu. Nằm lì với sự ám ảnh trước đó thì ngần ngại đứng giữa sân quan sát. Bà Then với vợ Lý thì quá lo lắng cho cô Liêm, cho nên chẳng suy nghĩ gì, lao ngay vào bên trong rồi gọi lớn, Liêm à, Liêm. Sự im lặng bao phủ cả căn nhà. Vợ của Liêm lại chạy vào trong buồng. Trên giường buông rèm kín mít, một cái bóng đàn bà nằm im trên đó. Cả bà Then cũng nhận ra. Vợ của Lý ôm ngực cho khỏi run sợ rồi quát lớn, à, ai đang trong đó vậy? Đáp lại câu hỏi của thị thì vẫn chỉ là một không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Hai mẹ con của bà Then cứ đứng bất động như vậy một hồi thì Nam Lý và thị Thục bước tới. Thị Thục xốc tới giật cánh rèm thì chẳng có người đàn bà nào bên trong, chỉ có một đứa bé đang đắp chân ngủ ngon lành. Vợ Lý chạy tới ôm thốc Lý con mà khóc lớn, trời đất đi con tôi, lạy trời lạy Phật tìm thấy con rồi. Thầy Then đảo mắt nhìn khắp gian nhà một lượt rồi như cảm nhận được sự nguy hiểm, thầy liền hô, ra khỏi đây mau. Thầy vừa dứt lời thì một mảnh ngói ở trên cao rơi xuống thẳng chỗ của thầy đứng. Xem chút nữa thì trúng đầu của thầy, nếu như Nam Lý không phản xạ nhanh mà đẩy thầy ra. Mọi người thấy như vậy thì không ai bảo ai, hốt hoảng chạy ra ngoài. Thầy Thùng thoát nạn liền bảo, trong nhà này có con ma nữ, nó rủ con anh chỉ tới đây đó, ta phải ra tay trừ khử nó mới được. Thầy bảo bà Then và vợ Lý đi sắm sửa đồ cúng tế để mà thầy lập đàn bắt ma. Hàng xóm thấy chuyện lạ thì ghé xem rất đông. Thầy Thùng giải chiếu giữa sân, dâng nén hương quỳ trước bàn tế. Sau một hồi khấn khứa thì thầy cắm hương vào bát, rồi đứng dậy một tay cầm cờ ngũ sắc, một tay cầm kiếm chỉ bốn phương tám hướng. Xong rồi thầy vào trong nhà vừa niệm chú vừa ném thứ bột gì đó trắng toát khắp mọi ngóc ngách. Thầy ở trong một hồi thì bên ngoài nén hương đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt trước sự hoang mang của tất cả mọi người. Cùng lúc đó thầy ở trong nhà hét lên một tiếng long trời lở đất, tiếng roi quất vào không khí lên sàn nhà vun vút. Nén hương vừa tắt thầy chạy ra, nét mặt tái mét mồ hôi ròng ròng. Thưa thầy thế nào rồi ạ? Thầy có bắt được con ma đó không? Thầy Thùng chỉ nói xong rồi sau đó thì cầm bát nước tu một hơi, rồi thu dọn đồ đạc bỏ vào tay nải. Tinh mắt có thể thấy rõ bàn tay của thầy đang run run. Mọi người nghe thầy nói xong thì mừng rỡ. Người vui nhất chính là Nam Lý, bởi như vậy có nghĩa từ nay cả nhà anh có thể yên tâm sống ở đây. Vợ của Lý đem tiền ra cảm ơn thầy, thầy hốt hoảng từ chối rồi sau đó một mạch rời đi. Vợ chồng của Nam Lý cùng với bà Then bước vào trong nhà dọn dẹp thì vô cùng kinh hãi, bởi trên trần nhà phủ vôi bột trắng toát, hẳn lên những vết roi đỏ như là máu. Bà Then dùng hai con quét dọn, bà đi thì lấy muối gạo rắc ở ngoài sân, cùng với trong vườn ra ngoài đến cầm. Vừa răng bà vừa niệm, oan hồn khóc quỷ xin hãy đi đi, đừng làm hại con hại cháu chúng tôi. Hàng năm chúng tôi cúng kiến đầy đủ, Nam Mô A Di Đà Phật. Câu chuyện cứ nghĩ sẽ dừng lại tại đó. Nào ngờ đêm ấy vợ chồng của Nam Lý đang ngủ thì nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con ở đâu đó. Vợ của Lý ngồi nhòm dậy lay chồng. Anh ơi dậy đi, cô Liêm lại đi đâu mất rồi? Nam Lý bật dậy nhưng bị vợ lấy tay chặn ngang miệng làm dấu im lặng. Thì vén màn chui ra khỏi giường rồi vừa Nam Lý đi theo. Hai vợ chồng dò dẫm bước trong bóng tối rồi dừng lại nơi nhà bếp. Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ soi rõ bóng cô Liêm đang ngồi một mình. Trước mặt của nó là con bồ nhìn rơm bé bằng cánh tay của người lớn. Đột nhiên thì con bồ nhìn xoay đầu nhìn về phía vợ chồng Nam Lý, âm thanh văng vẳng từ đâu phát ra. Nhìn thấy rồi nhé, lại đây chơi nào. Vợ Lý không kịp thét lên tiếng nào ngất điềm tại chỗ. Lại nói đến vợ chồng của Bảy Điền, từ ngày ông bà Tám lên ở cùng thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Khởi nguồn là những chuyện ác mộng của Hương Tuyết. Không kể đêm hay ngày, bất cứ khi nào nhắm mắt lại, Tuyết đều mơ thấy một người đàn bà thân hình gò lở loét, cả người dường như chẳng có chỗ nào lành lặn, đứng ngay ở bên giường của Tuyết. Tỉnh dậy thì Tuyết liên tục nôn ói, cả nhà cho rằng Tuyết vẫn còn nghén, chỉ có bà Tám là đói. 7 tháng rồi còn nghén cái nỗi gì, đúng là tiểu thư sống bọc trong nhung lụa từ bé, nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi. Câu nói ấy thì đến tai của Tuyết, dù tuổi thân lắm nhưng mà quá mệt mỏi, cô cũng chẳng nói gì. Có điều hình ảnh của người đàn bà trong giấc mơ thì cứ ám ảnh Tuyết mãi không thôi. Nhất là ánh mắt van lơn cầu cứu vô cùng tội nghiệp, ánh mắt ấy rất quen, giống như là một người, chỉ 6. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến cho Tuyết hoang mang tột độ. Cuối cùng thì Tuyết quyết định tâm sự với chồng. Bảy Điền liền nghe xong suy nghĩ mông lung rồi đoạn y nói: để anh đi thỉnh bùa bình an về cho em yên tâm dưỡng thai. Cùng lắm thì anh lại mời pháp sư về trừ ma chấn đảm bảo vệ cho em và con, đừng có lo. Bảy Điền nói xong câu ấy thì Hương Tuyết thấy sau lưng lạnh buốt. Bảy Điền đi khỏi thì Tuyết nằm vật ra giường mà thở dốc, mệt mỏi và căng thẳng. Đúng lúc ấy thì bà Tám đi vào thấy con dâu đang nằm nhắm mắt, nghĩ là Tuyết ngủ cho nên bèn mát mẻ. Chưa chảy chưa chật ra còn nằm ườn, chưa có cái gì đó to tát đâu mà làm mình làm mẩy ướn nà ướn nẻo. Nếu mà không phải là con gái ông hội đồng thì đời nào mình cho cái thằng Bảy Điền nó rước. Tuyết nhắm mắt nhưng nào có ngủ. Từng lời nói của mẹ chồng như là cứa và ruột gan. Nước mắt của cô chảy ra đầy ấm ức. Có thai đến tháng thứ 6 cô vẫn còn rất khỏe. Ấy vậy mà cha mẹ chồng vừa lên ở cùng lại thành ra như vậy. Tuyết nghĩ đến người đàn bà hiện ra trong giấc mơ của cô ta là ai? Tại sao lại ám lấy cô? Rồi Tuyết liên tưởng đến 6. Vì hôm ông bà Tám lên đây Tuyết nhìn thấy 6 đi đằng sau. Có khi nào 6 đã chết và hồn ma của cô theo ông bà Tám vào trong ngôi nhà này. Một cơn đau dữ dội ập tới, Tuyết sợ hãi kêu lên: Bà Hảo, bà mẹ, con đau quá. Tuyết cố lết ra gọi cửa, và cuối cùng bà Hảo giúp việc cũng nghe được tiếng Tuyết chạy lên. Trời đất ơi, cô Tuyết, cô sao vậy thế này? Trời đất ơi, máu. Trước khi ngất liệm, Tuyết thấy đứng đằng sau bà Hảo là một người phụ nữ gầy còm, ghè lở miệng đang bị khâu, đang nhìn cô đầy chần chối. Tuyết lại mơ cô thấy mình đứng trong căn bếp của cha mẹ chồng. Căn bếp rất là tối tăm, phải mất một lúc mắt cô mới có thể thích nghi và nhìn được mọi vật. Phía góc bếp nơi chất củi khô có một cái giường nhỏ, bên trên hình như là có người đang nằm. Tiếng rên rỉ phát ra từ đó. Tiếp dùng mình chăm chú về hướng ấy, cô liền lên tiếng, ai đó? Không có sự hồi, chỉ có những âm thanh rên xiết tuyệt vọng mà thôi. Tuyệt Lệ hết dũng khí bước lại gần rồi dừng lại khi chỉ còn cách giường một sải tay. Cô bỗng nhiên miệng nôn thốc nôn tháo vì mùi khó chịu bốc ra, và hơn thế nữa là người đang nằm trên giường toàn thân lở loét, trông vô cùng kinh sợ. Người đó từ từ trườn xuống đất lê tới chân của cô. Đó là một người đàn bà. Tuyết lùi lại vì sợ, người kia thều thào, cứu tôi, làm ơn. Tuyết cứng đơ cả người ngã phịch xuống đất. Một cơn đau bụng dữ dội truyền đến. Tuyết thấy mình đang nằm trên vũng máu. Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy là đôi mắt của người đàn bà nhìn cô van xin vô cùng khẩn thiết. Rồi mọi thứ tối sầm ngay sau đó. Bà hôm sau Tuyết tỉnh lại trong bệnh viện, bắt gặp gương mặt mừng rỡ của Bảy Điền. Nhưng không hiểu sao Tuyết lại không cảm động. Sợ lên bụng cái thai vẫn còn, Tuyết nhẹ nhàng thở phào một cái. Cô nói, Điền, anh đi xin bùa bình an cho mẹ con em chứ. Bảy Điền như là sực nhớ ra thì liền nói, à, anh định về quê xin cho em thì lại xảy ra chuyện như vậy. Em ráng khỏe lại rồi anh mới đi được, yên tâm. Sao không xin ở chùa trên này mà phải về quê? Tại vì anh sợ bùa trên này không linh nghiệm. Em còn nhớ ông thầy lần trước anh nhờ trừ tà cho em không? Anh sẽ về quê xin ông ấy là một cái bùa cho em đeo quanh năm được không? Tuyết không trả lời, rồi bất chợt cô nói, anh này, có chuyện gì với em? Em muốn mướn thêm người làm. Tưởng chuyện gì, anh mướn thêm cho em hai người nữa. Tuyết liền nhỏ nhẹ, em muốn mướn lại chị Sáu với Nhạn. Khi nào anh về quê thì tìm lại hai người đó cho em. Tại sao em lại muốn hai người đó? Tại lần trước về quê em thấy hai người đó thật mà nhanh nhẹn cho nên em thích. Được rồi, anh sẽ đón hai người đó cho em. Ngày Tuyết ra viện thật trùng hợp lại gặp ngay Nam Lý ở nhà mình. Nam Lý đã cất công từ An Giang lên Sài Gòn gặp ông bà Tám để thương lượng chuyện thuê nhà. Không biết Nam Lý đã nói gì và ông bà Tám có vẻ giận dữ. Tiếng của ông Tám liền quát lớn, anh ngăn nói hồ đồ, nhà tôi ở bao năm nay không có cái chuyện gì. Anh vừa chuyển đến kêu có ma. Anh định tung tin đồn nhảm sau này để tôi không bán được đất hòng trục lợi đó à? Nói cho anh biết, mấy cái trò mèo này sao qua được mắt của tôi. Đừng có mà nhiều lời, con trai của tôi nó là thông phán, bố vợ của nó là ông hội đồng. Nếu mà anh có lươn lẹo xảo trá, đừng trách chúng tôi không chút lưu tình. Căn nhà đó hợp đồng thuê 3 năm, bây giờ ở hay không thì tùy anh. Giọng của Nam Lý đầy khổ sở, cháu nói thật với ông là cháu cất công lên đây là có thiện chí để hai bên cùng nhau tháo gỡ, chứ không muốn làm phức tạp thêm vấn đề. Cháu đã nói rõ là cháu chỉ có nói là muốn trả lại nhà và lấy lại 50% số tiền đặt cọc, coi như là cháu lỗ. Còn cái chuyện nhà ông có gì đó thì cháu chỉ nhắc nhẹ ông vậy thôi, để ông xem xét cúng bái. Sau này có cái cho người khác thuê thì sẽ không gặp vấn đề. Còn mà nếu cháu muốn tung tin thì cháu cần gì lên đây nói khó với ông. Ông Tám dường như tiếc của không muốn trả lại tiền cho nên vẻ mặt càng cau có. Đúng lúc ấy thì Bảy Điền bước vào nhìn Nam Lý. Nếu mà anh đi đã nói như vậy thì ba trả nửa tiền cho anh ấy đi, rồi ta cho người khác thuê. Ba đừng làm khó người ta làm gì. Số tiền ấy với nhà ta thì có bao nhiêu? Ông Tám ngần ngừ hồi lâu nhưng rồi cuối cùng cũng làm theo lời của con trai. Nam Lý đứng dậy cảm ơn Bảy Điền. Lúc đi ngang qua Hương Tuyết, Nam Lý chợt giật mình khi chạm vào ánh mắt của cô, một ánh mắt sắc lạnh và dường như anh đã thấy ở đâu đó. Những cơn ác mộng tiếp tục bủa vây Tuyết khi cô trở về nhà. Càng ngày cô lại càng cảm nhận rõ ràng linh hồn đang đeo bám cô là ai. Lý trí thôi thúc cô phải trở lại An Giang để tìm ra sự thật. Ban đầu Tuyết sẽ đi cùng Bảy Điền, nhưng mà mọi chuyện xảy ra khiến cô thay đổi kế hoạch. Suốt là đêm ấy nằm nhắm mắt nhưng mà Tuyết không sao ngủ được. Hay nói đúng hơn là về những cơn ác mộng khiến cho Tuyết không thể ngủ. Cô thấy Bảy Điền đi ra khỏi nhà hồi lâu mà chưa trở lại nằm xuống giường. Xuống dưới lầu, Tuyết thấy ông bà Tám còn sáng đèn, bèn tới gần nghe ngóng. Quả nhiên thì ông bà Tám còn thức, hơn nữa chồng cô cũng có ở trong đó. Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt ba người lại còn thầm thì to nhỏ như vậy? Áp sát vào tường thì Tuyết nghe được một câu, chuyện này nhất định phải giữ kín, đừng để lộ ra ngoài, nhất là phải giấu con Tuyết. Giọng của bà Tám lại vang lên, thằng Điền nhanh chóng về quê nhà lão biểu giải quyết ngay cái chuyện này, đừng để đêm dài lắm mộng. Tuyết suy nghĩ lắm, chuyện gì mà phải giấu Tuyết, chuyện gì mà phải nhờ tới lão biểu. Người này chính là lão thầy pháp năm nào đã đuổi vong ma tên Bảo đeo bám Tuyết. Lẽ nào lời Năm Lý nói là có thật? Nhà ông Tám ở dưới quê đang có vấn đề, và đó là khởi nguồn cho những cơn ác mộng mà Tuyết đang ngày ngày trải qua. Nghĩ đến người đàn bà trong giấc mơ với một ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng, lại thêm giọng nói đanh thép tuyệt tình của bà Tám, Tuyết lại càng tò mò hơn biết câu chuyện sự thật đó là gì. Hôm sau thì Bảy Điền về quê, Tuyết cũng bí mật theo sau. Quả nhiên là thấy lão biểu ở trong nhà ông Tám. Họ làm gì ở đó thì không rõ, nhưng mà rất lâu sau cả hai mới trở ra. Sau khi Bảy Điền đi rồi, Tuyết mới đi lối vườn để vào nhà. Có một giọng nói liên tục thôi thúc cô ở trong đầu: đến đây, đến đây. Tuyết bước đi như là người bị thôi miên vào trong căn bếp. Đúng như những gì đã xảy ra trong giấc mơ cô từng mơ. Căn bếp tối om ẩm thấp vì lâu ngày không sử dụng. Chỗ đống củi có một chiếc giường, chỉ khác là trên đó không có ai nằm. Tuyết từ từ bước lại gần chỗ đó và nhận ra chiếc giường này có sự xê dịch. Dấu vết di chuyển vẫn còn nguyên trên mặt đất. Vậy thì hẳn là bên dưới đó có cái gì? Tuyết bám vào thành giường và thử lung lay. Chiếc giường không nặng lắm, cô bèn nhẹ nhàng nâng một đầu lên, kéo ra ngoài, rồi cũng làm điều tương tự với bên còn lại. Dưới nền nhà lộ ra một khoảng đất mới bị đào bới. Họ đã chôn thứ gì đó ở đây. Tuyết nhanh chóng dùng tay bới đất. Không một lâu sau thì cái hố đã hiện ra. Bên dưới hố có một cái hộp gỗ hệt như là cỗ quan tài thu nhỏ. Tuyết liền run rẩy cầm lên và từ từ mở ra xem. Cô sợ hãi đến chết điếng khi mà nhìn thấy thứ ở bên trong. Vội vã đóng nắp hộp lại, Tuyết để lại vào chỗ cũ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Tuyết không vội về Sài Gòn, cô sang hàng xóm hỏi về nhà ông Tám cũng như tung tích của Sáu và Nhạn. Bà hàng xóm nhìn cô từ đầu đến chân rồi dò xét nói: cô định đến đây thuê nhà sao? Nói nhỏ cho cô biết, ngôi nhà đó có ma, đừng có dại mà thuê. Tuyết liền vừa ngạc nhiên: có ma hả? Phải, có một cặp vợ chồng ấp bên ấy cũng vừa thuê căn nhà này, nhưng mà chưa đầy một tháng thì phải bỏ chạy mất dép. Ngôi nhà này bây giờ bỏ hoang rồi. Nói nhỏ cho cô nghe nhé, ban đêm đi qua đó toàn tiếng hờ khóc mà thuê đáng sợ lắm. Vậy sao ông bà Tám ở đó nhiều năm mà không thấy gì? Ai biết chứ, mà trước ông bà ấy cậy có con trai làm thông phán cho nên lên mặt lắm, có giao lưu với ai đâu. Một người khác thì liền nói: ôi trời ơi, cái ông Tám đó ấy, xuất thân thì cũng là tá điền thôi chứ có cao sang gì. Nhờ có thằng con học hành giỏi giang cho nên mới hưởng phúc, liền quay sang khinh khi người khác. Các bác có biết hai cô gái làm ở nhà đó là người ở đâu không ạ? Cái cô Sáu thì ở đâu không biết, chỉ có cái cô Nhạn nghe nói là từ lâu đã bị ông bà Tám cho thôi việc, sau đó thì xin sang làm cho ông Hương quản. Nói mới nhớ, cái cô Sáu đó không biết quan hệ thế nào với nhà ông Tám. Trông thì không giống người hầu kẻ hạ, có khi nào là họ hàng gì không? Chắc là hồi ông ấy lên Sài Gòn cô cũng đi theo rồi. Mà cô hỏi hai cô đó làm gì? Cháu trước có quen biết hai người đó cho nên hỏi thăm thôi. Nếu mà vậy muốn gặp con bé Nhạn thì tới nhà ông Hương quản. Tuyết vâng dạ cảm ơn, hỏi đường tới nhà Hương quản rồi vội vã rời đi. Hai ngày sau Tuyết trở về nhà, Bảy Điền tỏ ra vô cùng lo lắng. Em đi đâu vậy? Anh lo cho em biết không? Em đã nói với ba mẹ là em lên Đà Lạt. Bộ ba mẹ không nói gì với anh à? Có, ba mẹ có nói. Thế nhưng mà anh lo cho em cho nên là lên đó gặp mà đâu có thấy em ở trang trại. Tuyết không nhìn Bảy Điền chỉ lạnh lùng đáp: em lên đó nhưng đâu có ở trang trại chứ. Ba mẹ của em có nhiều căn nhà khác nhau trên ấy, anh sao biết được? Bà Tám chạy ra vui vẻ nói: đúng đó, bà đã nói với cái thằng Điền là nó không có nghe. Biết con ở căn nào mà tìm chứ. Tuyết không nói gì chỉ lặng lặng lên phòng. Bảy Điền thấy vợ có chút lạ, nhưng lại nghĩ rằng người có bầu tâm tính thất thường, chỉ nhẹ nhàng nói: em à, anh lấy được bùa cho em rồi đây, em đeo vào đi, em sẽ không còn ác mộng nữa. Tuyết quay lại nhìn Bảy Điền ánh mắt sắc lạnh: không cần nữa đâu anh tự đeo đi. Bảy Điền hụt hẫng nhìn chiếc vòng đang cầm ở trên tay, lại nhìn theo bóng lưng của Tuyết khuất dần sau cánh cửa với một ánh mắt đầy khó hiểu. Đêm ấy vợ chồng của Bảy Điền đang ngủ thì nghe tiếng hét thất thanh ở dưới lầu. Bà Điền nhận ra giọng của ông Tám thì chạy thục mạng xuống xem. Cửa phòng của ông bà vẫn đóng, chỉ có tiếng la bai bài vọng ra từ ngoài cùng với tiếng chít đi đi của bà Tám. Bà Điền vừa đập cửa vừa gọi: "Ba mẹ, có chuyện gì vậy? Mở cửa cho con." "Điền ơi, cứu ba." Lúc này người giúp việc run rẩy đưa cho Điền trùm chìa khóa phụ. Điền tra vào ổ khóa vặn chốt và đẩy cửa ra. Một cảnh tượng lộn xộn hãi hùng hiện ra trước mắt. Bà Tám đang gục đầu bên một vũng máu, còn ông Tám thì đang ngồi dưới đất thở hổn hển. "Ba má, sao vậy ba?" Ông Tám thều thào: "Đừng để ý tới bà ấy, giúp tao đây này." Lúc này nhìn kỹ thì mới thấy cánh tay của ông Tám máu đang chảy ra ròng ròng. Bà Điền vội vàng dìu ông ra ngoài gọi người giúp việc mang bồng bằng tới bằng bó cho cha. Ông Tám trước khi đi còn run rẩy nói: "Mau đóng cửa lại, nhốt bà ta lại đi." Bà Điền không hiểu chuyện gì, nhưng trước vẻ nghiêm trọng của cha thì cũng nghe theo. Ông Tám sau khi hoàn hồn thì kể: "Đang ngủ bà ấy bỗng nhiên phát điên, bóp cổ bà không thở nổi. Bà đẩy bà ra thì bà nhặt con dao gọt hoa quả đâm ba. Bà tự vệ mới xô ngã bà ấy xuống khiến cho mẹ con ngất xỉu. Máu đó là máu của cha chứ không phải của bà ấy đâu." Ông Tám vừa dứt lời thì bên trong có tiếng kêu lên: "Mở cửa cho tôi, mở cửa." Ông Tám nhăn nhó xua tay ra hiệu cho Bảy Điền đừng mở. Nhưng Bảy Điền lo lắng cho mẹ cho nên trấn an ông Tám: "Bà yên tâm, có con ở đây bà đừng sợ." Bảy Điền ra bên ngoài gõ cửa rồi nói: "Má, má không sao chứ, con mở cửa nhưng má đừng làm loạn nha. Mau cứu má, má đau quá con ơi." Bảy Điền mở cửa, bà Tám đang nằm ôm bụng dưới đất. Bảy Điền chạy lại đỡ mẹ dậy hỏi han: "Má, má đau ở đâu để con xem?" Bất thình lình bà ta ngẩng đầu nhìn Bảy Điền bằng một tia mắt sáng quắc sắc lẹm, rồi nhanh như cắt rút con dao gọt hoa quả thủ trong người đâm về phía của Điền. May thay Điền phản ứng kịp thời tránh được, cậu nắm lấy tay của mẹ mình bẻ ngoặt ra đằng sau. Sau khi tức hùng khí trong tay thì liền gọi cho ông Tám: "Bà, mau giúp con." Đêm ấy bất đắc dĩ ông Tám và Bảy Điền phải trói bà Tám vào cột nhà. Xong rồi Bảy Điền vì quá mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế. Vô tình ngửa người nhìn lên liền bắt gặp Tuyết đang đứng trên cầu thang nhìn mình với một ánh mắt lạnh lùng đầy khó tả. Điền chợt rùng mình khi nhìn thấy một cái bóng hình đang đứng ngay sau lưng của Tuyết mờ mờ ảo ảo. Điền chớp mắt nhìn lại cho thật kỹ nhưng mà hình ảnh ấy không còn. Tuyết thì quay mặt bước vào bên trong không một lời hỏi han cho những sự việc dị thường đang xảy ra ở trong nhà. Cứ thể như là mọi chuyện không hề liên quan đến cô vậy. Điền vội vàng chạy lên lầu theo đuổi Tuyết, níu tay của cô lại rồi hỏi: "Tuyết, em sao vậy? Bà má đang gặp chuyện, em nên hỏi thăm một chút mới phải chứ." Tuyết không quay lại, bởi Điền bỗng thấy cả người lạnh toát, một dòng nước xóc xách chảy xuống nền chạm vào chân của Điền. Điền cúi xuống nhìn hốt hoảng: "Tuyết, em chảy nhiều máu quá." Đoàn Điền xoay người của Tuyết lại toan ôm lấy cô, thì đập vào mắt của anh là một khuôn mặt quen thuộc. Trước khi ngất xỉu thì Điền lắp bắp: "Sao? Là sao?" Điền tỉnh lại khi thấy mình đang nằm ở trên giường, nhưng cả người cứng đơ không sao nhúc nhích hay là cử động cho nổi. Hai bàn tay áp chặt xuống giường như có người giữ. Cửa cổ Điền nghèo có một bên hướng mặt về phía cửa ra vào. Có một người đàn bà đang đứng đó nhìn chăm chăm vào y. Đó là Hương Tuyết. Cô từ từ chậm rãi bước lại bên giường của Điền, tay cầm bát cháo ngồi xuống và nói: "Em nhớ là anh thích ăn cháo em nấu nhất, có phải không anh Điền?" Điền ú ớ không nói thành lời, cổ họng như là bị ai đó bóp nghẹt, nhưng mà thần trí thì hoàn toàn tỉnh táo. Điền nhận thức được người đang ở nói chuyện với hắn không phải là Hương Tuyết. Cô ta tiếp tục nói: "Anh có nhớ là anh đã từng nói gì với em? Anh nói rằng cả đời này muốn được ăn cháo của em. Anh Điền, anh quên rồi sao?" Tuyết đưa muỗng cháo lên miệng rồi thổi nhẹ nhẹ và đút cho Điền. Điền cố dãy dụa miệng ú ớ muốn nói mà không thành lời, chỉ biết nằm yên chịu trần. Tuyết lại nói: "Anh ruồng bỏ em cũng được, phụ bạc em cũng được, nhưng mà sao lại hại em thi thảm như vậy hả anh Điền? Anh nên nhớ mọi thứ anh có ngày hôm nay đều là do em ban cho đấy. Anh ăn cháo đá bát, còn mới nới cũ, tham vàng bỏ ngãi, là quân phản bội hèn hạ. Trước đây anh đã từng sẽ yêu thương tôi suốt đời, Vậy mà lên đây không bao lâu gặp được người khác có tiền có thế hơn anh lập tức thay lòng. Bây giờ tôi sẽ lấy lại những gì đã cho anh. Nếu giỏi giang hãy làm lại từ đầu đi. Gương mặt của Tuyết từ từ biến đổi thành một gương mặt đen sạm lở loét. Điền lập tức nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn. Mặt của y tái mét, mắt trợn trừng, toàn thân co rút như thể đang bị tra tấn. Vật vã một hồi thì Điền lại rơi vào bất tỉnh. Điền tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau khi mà bà Hảo giúp việc vào trong phòng và gọi hắn xuống ăn sáng. Lúc này Điền mới biết là mình còn sống. Nhưng mà những gì xảy ra đêm hôm qua khiến cho Điền hoảng sợ. Hắn hiểu rằng hắn đang gặp rắc rối to. Ngày hôm đó Điền một lần nữa đánh xe trở về An Giang. Vừa trở về thì việc đầu tiên là y đi tìm thấy ông Biểu. Tuy nhiên vừa tới nơi thì Điền rụng rời chân tay khi thấy căn nhà của ông Biểu đã cháy rồi. Hàng xóm cho ông biết thầy đã chết cháy ở trong đó. Ngọn lửa hung tàn bốc lên trong đêm khiến ông Biểu biến thành một ngọn đuốc sống. Điền hoang mang tột độ liền quay lại ngôi nhà cũ của cha mẹ, run rẩy bước vào trong bếp, lần chiếc giường ra vào kiểm tra. Quả nhiên thứ mà ông thầy Biểu chôn ở không còn nữa. Là ai đã lấy thứ đó đi? Điền sợ hãi toan chạy ra khỏi ngôi nhà, nhưng vừa quay đầu thì lập tức bắt gặp một gương mặt đen sạm lở loét đứng chắn ở trước mặt. Tiếng hét của y vọng ra từ ngôi nhà khiến cho những con chim đang đậu trên cây hoảng hốt bay vút lên cao. Tiếng người hàng xóm thích Điền bò lùm cồm từ nhà của ông Tám ra, mặt cắt không còn giọt máu, vừa chạy hắn vừa hô cứu cứu. Sau đó chiếc xe của hắn lao đi trên đường ấp bồi tung lên mù mịt. Bầy Điền trở về nhà trong tâm trạng vô cùng sợ hãi, thấp thỏm hoang mang. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mà bản thân còn toàn mạng để trở về. Hồn ma trong căn nhà đó dễ dàng tha cho hắn như vậy sao? Tìm đập chân dung, hắn tìm ông Tám nhưng mà người giúp việc nói ông Tám đã ra ngoài không biết đi đâu. Đúng lúc này Hương Tuyết xuất hiện. Bình thường nhìn thấy vợ thì Bầy Điền đều rất vui vẻ, hân hoan. Nhưng mà không hiểu sao giờ đây bóng dáng của Tuyết, Điền lại cảm thấy sợ. Hương Tuyết lại đặt tay lên trán và hỏi: anh ốm hay sao? Người nóng quá, mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi. Điền run rẩy nuốt nước bọt nhìn Hương Tuyết đầy thăm dò. Tuyết nhíu mày: sao vậy, mặt em có gì à? À, không có gì. Nói rồi y ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Vừa chạy vừa ngó Tuyết hụt chân ba bốn lần. Tuyết nhìn theo thở dài đầy ngao ngắn. Về ngoài điềm đạm từ tốn và trung thực của Điền bây giờ đã bay đi đâu, thay vào đó là một sự đớn hèn đến thảm hại. Điền vào phòng tắm vã nước lên mặt để lấy sự tỉnh táo, nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Hắn nhất định phải chặn hồn ma kia lại, nhất định không thể để nó phá hoại những gì mà bấy lâu nay hắn cất công gây dựng. Điền ngẩng lên nhìn chính mình ở trong gương, vẫn là một gương mặt điển trai làm say mê bao cô gái. Nhưng mà sao giờ đây trông thật đáng thương tội nghiệp. Rồi hắn lại tưởng tượng ra gương mặt đen sạm để dòi bỏ của hồn ma kia. Khi hắn ngửa ra đằng sau, loạng choạng và ngã xuống đất, đập đầu mạnh lên sàn nhà. Mọi thứ xung quanh trần tối sầm lại, chỉ còn tiếng cười the thé man dại. Điền tỉnh lại trong bệnh viện, hắn nhìn xung quanh và nhận ra vợ hắn đang đứng bên cửa sổ. Hướng ánh mắt nhẹ nhàng ra bên ngoài, Điền khẽ gọi: Hương Tuyết. Tuyết quay lại thấy chồng đã tỉnh lại, liền tới bên giường từ từ ngồi xuống, một vẻ mặt vô cùng bình thản, không tỏ ra chút lo lắng. Điền ấp úng: em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Dạo này em lạ quá. Hương Tuyết im lặng một lát rồi cất lời: em nghĩ là đã đến lúc anh nói với toàn bộ sự thật anh Điền. Sự thật gì? Tuyết nhìn Điền lạnh lẽo: sự thật về cô Sáu. Điền giật mình thả tay của Tuyết, y bằng hoàng nhìn vợ, sau cùng cũng mở miệng một cách đầy khó khăn: em đã biết những gì? Em biết gì không quan trọng, quan trọng là em muốn chính anh nói cho em nghe về cô ấy. Mắt của Điền trong trong nhìn lên trần nhà im lặng không đáp, quá khứ chợt ùa về trong tâm trí của y. Hơn 8 năm về trước, Bầy Điền chỉ là một cậu học trò nghèo ở ấp Phú Sương, Vĩnh Long. Cha mẹ của Điền tức là ông bà Tám rất nghèo, không có ruộng đất cày cấy, phải đi làm thuê làm mướn quanh năm để kiếm sống. Ông bà sinh 6 đứa con nhưng mà đều chết yểu, tới lượt thứ 7 thì trời thương. không những giữ được đứa con trai này mà còn rất khôi ngô sáng dạ. Ông Tám đặt tên con là Bảy Điền với ước mong sau này có ruộng đất và làm kế sinh nhai. Bảy Điền càng lớn càng hong học, lại có vẻ ngoài điển trai cho nên được nhiều cô gái trong ấp để ý. Tuy nhiên Điền lại không thích một ai. Ông bà Tám thích con trai chuyên chú học hành thì vừa mừng vừa lo vì món tiền chi cho con ăn học mỗi lúc một nhiều. Ông bà đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền cho Điền tới lớp. Đến khi Điền đỗ bậc thành trung thì mọi mối lo ấy lại càng tăng thêm. Bà Tám nghĩ tới việc lấy vợ cho con để có thể nhờ nhà vợ, nhưng lại chẳng biết tìm đâu. Giữa lúc ấy thì Điền tuyên bố, ba mẹ không phải lo chuyện tiền nong cho con tự xoay được. Ban đầu ông bà Tám không dám tin lời của con, nhưng về sau ông bà mới vỡ lẽ rằng con trai có người giúp đỡ vì tiền bạc. Mà người ấy lại chính là con gái của ông Hương Hòa, một người giàu có nhất ấp, mọi người vẫn gọi là cô Sáu. Hỏi ra mới biết Bảy Điền và cô Sáu đã lén thương nhau từ lâu. Cô Sáu tự giấu cha mẹ chu cấp cho Bảy Điền rất nhiều tiền. Ông bà Tám thấy con trai được cô Sáu để ý thì mừng ra mặt. Bà Tám hấp tấp tới nhà Hương Hòa để cầu thân. Những tưởng con trai của mình thông minh sáng dạ, vẻ ngoài tuấn tú lại có học, sẽ được ông bà Hương Hòa gật đầu. Nào ngờ ông bà Hương Hòa nổi trận lôi đình đánh trong một trận, còn cấm cửa Bảy Điền không được bước chân vào nhà. Cô Sáu sau đó bị cấm túc, nguồn kinh phí cho Bảy Điền ăn học vì vậy mà bị ngưng lại. Về sau Bảy Điền nhân lúc nửa đêm lẻn vào nhà của Hương Hòa cậy cửa buồng của cô Sáu, lén mang cô đi bỏ trốn. Cả nhà rời bỏ Vĩnh Long về An Giang để sinh sống. Nhàn chính là cô hầu gái trung thành đi theo. Cô Sáu về nhà của Bảy Điền bắt đầu chuỗi ngày vất vả cực nhọc, thức khuya dậy sớm. Không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc được cha mẹ nâng niu như trước. Việc học hành của Bảy Điền sau đó nhờ cả vào vốn liếng của cô Sáu mang theo bên mình. Điền hứa sau này công thành danh toại sẽ chính thức làm đám cưới với cô để bù đắp cho những thiệt thòi mà Sáu phải chịu lúc bấy giờ. Nhưng mà lời hứa chót lưỡi đầu môi, sau khi ổn định ở trên Sài Gòn và gặp được Tuyết thì những hẹn thề của Bảy Điền với Sáu như là chưa bao giờ tồn tại. Biết Tuyết là con gái của ông hội đồng, Điền lại càng tham vọng và có được Tuyết để một bước lên mây, chạm tới giàu sang phú quý. Biết được rằng Sáu rất yêu mình, Bảy Điền đã trở về nhà dựng nên câu chuyện giả vờ cưới con gái ông hội đồng để tạo bàn đạp thăng tiến. Sau này mọi sự thành sẽ ly dị với Tuyết để trở về bên Sáu. Tuyết dù trong lòng đau khổ nhưng trước sự năn nỉ của Bảy Điền thì cũng đành nhẫn nhịn gật đầu. Ngày Tuyết về quê, Sáu phải núp dưới thân phận là một người hầu hạ hai vợ chồng. Nhưng mà cô không ngờ kẻ phản bội như Điền không những không cảm động vì sự hy sinh của Sáu mà còn thấy cô chính là vật cản trên con đường danh vọng của hắn. Bởi Điền bán với cha mẹ lén bỏ thuốc cho Sáu sinh bệnh, mong cho Sáu chết sớm để họ yên tâm làm thông gia với ông hội đồng. Hơn nữa để báo thù Hương Hòa, cha mẹ của Sáu năm xưa dằn hắt coi thường nhà Bảy Điền. Nhưng mà giấy không gói được lửa, cả Sáu và con Nhạn đều phát hiện ra thủ đoạn thâm độc của nhà ông Tám. Sáu sợ Nhạn sẽ bị liên lụy cho nên cố tình đuổi Nhạn đi. Nhạn không đành lòng thấy cô chủ chết cho nên khóc lóc dữ lắm. Nó muốn Sáu đi cùng. Nhưng sau lúc ấy đã quá yêu, biết mình không thể sống được bao lâu cho nên bèn dặn dò Nhạn cố gắng sống tiếp. Sau này nếu gặp lại vợ Bảy Điền là cô Hương Tuyết thì hãy kể lại cho cô nghe sự thật về chồng của mình. Sau chết rồi, ông bà Tám sợ hàng xóm biết chuyện xấu mình làm cho nên bí mật chôn luôn xác của Sáu ở nền bếp, sau đó thì bỏ lên Sài Gòn cùng con trai. Lần Bảy Điền trở về, mời ông thầy biểu đến nhà chính là cùng nhau đào cái xác đó lên để hỏa táng. Trở về thực tại, Tuyết lấy ra từ trong túi một con nịnh nhân bằng vải giơ lên trước mặt của Điền. Điền vừa nhìn thấy liền hốt hoảng lùi xa. Tuyết nhếch mép cười, anh nhận ra nó phải không? Đây chính là thứ anh đã dùng để yểm cho cốt của chị Sáu. Rất tiếc bây giờ nó không còn tác dụng. Em đã làm gì với nó? Điền trồm lên định giật lấy con búp bê, nhưng tay của hắn nhờ có ai đó bẻ quạt ra đằng sau. Hắn đau đớn riêng gì không thành tiếng, giọng Tuyết vẫn đều đều. Các người bỏ cho cốt của Sáu vào trong này, dùng bùa phong ấn rồi lấy kim mà đâm khắp nơi để người ta hồn siêu phách tán. Em đã làm gì thế? Tôi nhìn con búp bê bằng ánh mắt vô hồn. Tôi đã nhờ pháp sư giải thoát cho chị ấy. Anh Điền, người vợ hy sinh cho anh nhiều như chị Sáu, mà khi hết giá trị lợi dụng anh lập tức đã như một trái bánh không thương tiếc. Thử hỏi nếu Tuyết này một ngày xa cơ lỡ vật anh làm gì? Tôi thật đã nhìn nhầm người. Không, Tuyết, anh không như vậy với em. Tuyết, tha thứ cho anh. Người anh nên cầu xin là chị Sáu. Nhân đây thì cũng nói luôn là từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi sẽ ly dị với anh, coi như đời này chưa từng quen biết. Nói đoạn Tuyết quay gót đi đến cửa, thì Tuyết dừng lại rồi nói: thông báo với anh một tin, bà của anh đã mất cách đây 3 ngày trong lúc anh hôn mê. Anh hãy giao viện mà đến mộ thắp hương cho ông ấy. Điền như là gục ngã sau câu nói của Tuyết, hắn liền gào lên trong tuyệt vọng. Những ngày sau đó thì người ta thấy một gã điên có một khuôn mặt lấm lem nhưng rất điển trai đi lang thang khắp phố Sài Gòn. Chạy theo sau hắn là một người đàn bà già nua, vừa gào vừa khóc: Điền, đợi má với con ơi, đợi má với con ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.